hiểu ra cái tiếng cười đầy ma mạnh của Edward sau khi đã thở một hơi dài lên tóc tôi. Thấy chưa? Đó là một trong hằng hà sa số những rủi ro khi chơi với ma cà rồng đấy. Jaco nhún vai cào nhào. Chị sẽ mang một thứ mùi đáng sợ. Nhưng mà so với những thứ khác, điều ấy chỉ bé như là mắt mũi mà thôi. Tôi lừ mắt nhìn cậu bạn. Mùi ấy chỉ khó chịu với em mà thôi, Jack. Cậu ta toe miệng ra cười. Hẹn gặp lại chị nha, Bell. Em về à? Hắn đang chờ em đi đó. Em nghe thấy tiếng hắn ở ngoài rồi. Ồ, em sẽ đi lối cửa sau. Chắc cô ra chiều nghỉ ngơi một chút. À, mà khoan đã. Nè, tối nay chị xuống La Put được không? Hôm nay tụi em đốt lửa. Emily cũng có mặt nữa, cả Kim nữa. Và em dám chắc rằng Queen cũng muốn gặp chị đấy. Cậu chàng vẫn còn bực vì phát hiện ra bí mật sau chị đó. Tôi cười tít cả mắt. Tôi có thể hình dung được chuyện ấy đã khiến cho Queen hậm hực như thế nào. Không dè cô bạn nhỏ bé của Jaco phát hiện ra chuyện người sói, còn cậu bạn đồng cam cộng khổ của Jaco là Queen thì vẫn chẳng hiểu ất giáp gì. Tôi thở dài. Ừ, chắc chị cũng không biết nữa. Hiện thời đang căng lắm. Thôi nào, chị cho rằng có kẻ mạnh hơn... hơn 6 đứa tụi em ư? Câu hỏi ngắt giọng lưng chừng, về cuối hơi lắp bắp. Có vẻ như cậu bạn của tôi không nói lớn ra được từ người sói, cũng giống như tôi khó lòng mà thốt lên từ ma cà rồng. Đôi mắt người bạn nhỏ khắc khoải, đầy ắp những lời năn nỉ. Để chị hỏi anh ấy đã. Tôi trả lời nhát gừng. Cổ họng của Jaco chợt thoát ra những tiếng gầm gừ. Bây giờ hắn còn là cai ngục của chị nữa kia hả? Chị biết không, tuần trước em đọc báo thấy người ta phê phán chuyện yêu đương của lớp trẻ ngày nay đó. Toàn là ép buộc cấm đoán nhau không hả? Lại còn... Thôi thôi. Tôi cắt ngang lời cậu bạn, đẩy vào tai cậu ta. Đã đến lúc người sói phải về nhà rồi. Jaco mỉm cười. Tạm biệt chị Bèo. Chị nhớ xin phép nha. Dứt lời, cậu bạn lao mình qua khung cửa sau, trước khi tôi kịp tìm thấy được vật gì có thể ném vào người cậu. Cuối cùng thì căn phòng trống trơn, chỉ còn lại một mình tôi đứng lầm bầm, tiếng được, tiếng mất. Một lúc sau, Edward chậm rãi bước vào bếp. Những hạt mưa đính trên mái tóc màu đồng, lấp lánh như những viên kim cương, còn mắt của anh thì đầy ắp sự dè chừng. Hai người vừa xảy ra chiến tranh hả? Anh lên tiếng hỏi. Anh, Edward. Tôi gần như thét lên, lao mình về phía anh. Em. Anh bật cười, ôm chầm lấy tôi. Em tính đánh trống lảng hay sao vậy? Vậy là thành công rồi đó. Không, em đâu có động tay động chân gì với Jaco đâu. Thật mà. Sao anh lại hỏi thế chứ? Anh đang thắc mắc, không hiểu vì sao em lại đâm chặt cô. Không phải là anh bên vì cậu ta đâu. Anh hất cằm về phía con dao đang nằm trên kệ bếp. Trời đất ơi, em tưởng là mình đã dọn sạch hết rồi chứ. Sau phút ngỡ ngàng đó, tôi bật ra khỏi người anh, ném vội con dao xuống bồn rửa chén, hớt hơ hớt hải rưới thuốc tẩy lên mặt dao. Em không hề đâm cậu ấy. Tôi vừa làm vừa giải thích. Cậu ấy quên mất là mình đang cầm con dao trong tay. Edward phá ra cười khanh khách. Ồ, không vui như là anh hình dung nhỉ. Anh, nghiêm túc lại đi. Edward rút trong túi áo ra một phong thư đặt lên kệ bếp. Anh nhận thư cho em nè. Có tin nào vui không anh? Hình như có đấy. Kiều cách của anh khiến cho tôi phải hạ tầm mắt xuống vì nghi hoặc. Và một cách vội vàng, tôi với lấy cái thư. Cái phong bì bị gập lại làm hai. Tôi mở ra ngỡ ngàng vì trọng lượng của loại giấy đắt tiền. Lướt mắt lên địa chỉ người gửi, tôi không khỏi ngạc nhiên. Đặt mau. Trời ơi, em có nằm mơ không? Anh dám cược đó là thư chấp thuận. Trông nó giống hệt như thư của anh. Ôi trời ơi, anh Edward, anh làm sao hay vậy? Anh chỉ gửi đơn giúp em thôi. Làm sao em có thể xứng đáng vào Đắc Mau được? em chưa đến nỗi ảo tưởng